Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1307, không cam lòng. Một lát sau, đội hình công kích đợt đầu tiên đã vượt qua sông đào bảo vệ thành, thang dày đặt dựa lên phủ thành phủ Vĩnh An. Chiến đấu thảm thiết bùng nổ. Trên đầu tường, tảng đá, cây lan tràn đầy đinh sắt không ngừng đập xuống, các binh sĩ hữu kỵ quân trèo thành tác chiến không ngừng có người kêu thảm, từ trên thang ngã xuống. Nước sôi, dầu nóng rực từ đầu tường không ngừng tưới xuống, rất nhiều binh sĩ hữu kỵ quân bị bỏng da tróc thịt bong, tiếng kêu rên thê lương ở trên chiến trường ồn ào truyền ra xa xa. Đội hình đợt công kích đầu tiên còn chưa trèo lên tường thành, đội hình đợt công kích thứ hai lại hò hét lao lên. Tiết độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu đến, khiến áp lực của đại công tử Giang Vĩnh Dương đột nhiên tăng cao. Lúc trước hắn có thể coi như không thấy đối với mệnh lệnh rút quân tiết độ phủ phát đến. Nhưng bây giờ hắn nếu tiếp tục không rút quân, đó là kháng mệnh bất tuân. Cho nên thời gian để lại cho hắn không nhiều. Hắn phải ở trong thời gian 1-2 ngày đánh hạ phủ thành Vĩnh An, ý đồ dùng phương thức này, bức bách tiết độ phủ thay đổi quyết sách rút quân. Chỉ cần đánh hạ phủ thành Vĩnh An, vậy hắn chính là người đứng đầu mở rộng lãnh thổ cho Đông Nam tiết độ phủ, hy vọng sẽ không ai có thể so sánh, vì một trận này, Giang Vĩnh Dương được ăn cả ngã về không, quyết định đưa vào tuyệt đại đa số lực lượng hữu kỵ quân cùng trấn Nam quân ở tuyến đầu. Chiến đấu từ sáng sớm kéo dài mãi đến buổi trưa, mấy đội bậc thang công kích của hữu kỵ quân mấy lần xông lên đầu tường. Tuy bọn họ cuối cùng cũng chưa đứng vững gót chân ở đầu tường, nhưng điều này cũng khiến Giang Vĩnh Dương thấy được hy vọng công phá phủ thành Vĩnh An. Trấn Nam quân điều hai doanh binh mã đi lên. Mang hữu kỵ quân nhóm đầu tiên thay thế nghỉ ngơi hồi phục. Mắt thấy hữu kỵ quân đánh cả buổi sáng đã lộ ra nét mệt mỏi, Giang Vĩnh Dương kịp thời điều chỉnh sách lược, để Trấn Nam quân nghỉ ngơi hồi phục cả buổi sáng tham chiến. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, một kỵ binh thám báo nơi xa đã giục ngựa chạy như bay tới. Báo. Thám báo binh không ngừng vung roi ngựa, trực tiếp chạy vội tới trước mặt Giang Vĩnh Dương, lúc này mới kìm mạnh ngựa lại. Báo. Thám báo binh thở hổn hển, lớn tiếng nói, Đô đốc đại nhân, chúng ta ở trên đường cái phía Tây, phát hiện một lộ binh mã Phục Châu, đang hướng phủ thành Vĩnh An tiến nhanh. Hả? Giang Vĩnh Dương vẻ mặt trùng mình, lập tức mở miệng hỏi, là viện quân của Phục Châu phải không? Có bao nhiêu người? Cách nơi này còn xa bao nhiêu? Mấy tướng lĩnh cùng tham quân chung quanh cũng đều ùn ùn ném ánh mắt về phía thám báo binh. Thám báo binh trả lời, Đô đốc đại nhân, một lộ binh mã Phục Châu này có khoảng 2-3 vạn người. Bọn họ cách nơi này khoảng nửa ngày lộ trình. Nghe thấy 2-3 vạn viện quân Phục Châu sắp đến, sắc mặt Giang Vĩnh Dương nhất thời trầm xuống. Hắn khoát tay đối với thám báo binh, ta biết rồi, thăm dò tiếp. Vâng. Thám báo binh sau khi ôm quyền hành lễ, giục ngựa xoay người rời đi. Một tham quân lập tức mở miệng nói, Đô đốc đại nhân, viện quân Phục Châu sắp đến, ta đề nghị lập tức dừng công thành, lập tức rút quân. Một tham quân khác thì đưa ra ý kiến phản đối. Chúng ta nếu là bây giờ gấp gáp rút quân, kỵ binh Phục Châu một khi bám lấy chúng ta, ngược lại bất lợi. Không bằng chúng ta mang toàn bộ binh mã đều đưa vào công thành. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ phủ thành Vĩnh An. Đến lúc đó cho dù viện quân Phục Châu đến, chúng ta dựa vào thành mà thủ, bọn hắn cũng không thể làm gì chúng ta. Ta cảm thấy thấy ổn rồi thì dừng đi. Chúng ta dọc đường đánh tới đây, đánh cướp lương thực tiền bạc nữ nhân đã vô số kể, cần gì để ý vẻn vẹn được mất một thành chứ. Mấy tham quân ý kiến không gặp nhau, tranh cãi với nhau mặt đỏ tía tai. Đại công tử Giang Vĩnh Dương trầm ngâm một lát, vất tay cắt ngang bọn họ tranh luận. Các ngươi đừng tranh cãi nữa. Giang Vĩnh Dương hạ quyết định, nói, mang toàn bộ hữu kỵ quân rút xuống thay thế, để trấn Nam quân lên, cần phải đánh hạ phủ thành phủ Vĩnh An trước khi trời tối. Đại công tử Giang Vĩnh Dương không muốn từ bỏ phủ thành Vĩnh An đưa tay có thể đoạt lấy. Chiếm lĩnh một phủ thành của Phục Châu, cái này đối với hắn mà nói, là một vinh dự rất lớn. Sẽ tăng lên rất nhiều sức ảnh hưởng cùng uy vọng của hắn vị người nối nghiệp này. Hắn muốn thông qua phương thức như vậy bày ra mình có dã tâm cùng năng lực mở rộng lãnh thổ, ý đồ tụ lại càng nhiều tùy tùng hơn. Hắn mệnh lệnh Trấn Nam quân và Hữu Kỵ quân thay nhau công kích phủ thành Vĩnh An, ý đồ ở trước khi viện quân đối phương chạy tới, đoạt lấy phủ thành Vĩnh An. Chỉ cần lá cờ Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ cắm ở đầu tường, vậy cho dù viện quân đối phương đến đây cũng chỉ có thể nhìn thành mà than thở. Trưởng sử Lê Hàng Thu đi tiền tuyến là tới đốc chiến. Mắt thấy đại công tử ngoài miệng nói chuẩn bị rút quân, nhưng trên thực tế lại triệu tập đại quân tiếp tục tấn công mãnh liệt phủ thành Vĩnh An. Đại công tử nghĩ một đằng nói một nẻo, điều này làm lão cảm thấy mình đã bị lừa gạt, khiến lão bị tức không nhẹ. Khi lão chuẩn bị lại đi khuyên bảo, binh sĩ thủ vệ ở ngoài quân trướng lại lấy trên chiến trường binh hung chiến nguy làm lý do, không cho lão đi chiến trường. Lê Hàng Thu tuy nổi nóng một phen, nhưng đối mặt binh sĩ võ trang tận răng, lão chỉ có thể ở lại trong quân trướng hờn dỗi mà bó tay không có cách nào. Đại công tử Giang Vĩnh Dương tự mình đốc chiến, ý đồ ở trước khi trời tối đánh hạ phủ thành Vĩnh An. Nhưng trên thực tế thế sự biến hóa, thường thường không theo người ta dự liệu. Cơm trưa vừa qua không lâu, đột nhiên hướng cổng Bắc Vĩnh An thành vang lên tiếng hô giết trung trời. Đại công tử Giang Vĩnh Dương ngẩng đầu nhìn về phía cổng Bắc, khoảng cách quá xa, lại có kiến trúc cách trở, cho nên hắn cái gì cũng không thấy được. Đi, xem bên ngoài cổng Bắc có chuyện gì. Giang Vĩnh Dương nhíu mày, quay đầu hạ lệnh một thân vệ dưới trướng đi thăm dò tình huống. Vâng. Thân vệ dục ngựa lao nhanh đi về phía cổng Bắc. Chỉ một lát sau, thân vệ kia liền vội vã trở lại. Đại công tử. Không ổn rồi. Kỵ binh Phục Châu trong thành lại giết đến rồi. Giang Vĩnh Dương nghe được kỵ binh Phục Châu trong thành lại xông ra, hắn siết nắm tay vang răng rắc. Kỵ binh Phục Châu này như là một cái gai mắt ở yết hầu hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng. Ngày đó thảm bại ở dưới phủ thành Vĩnh An, chính là một mũi kỵ binh Phục Châu này đột nhiên xung phong ra, bọn họ chưa đứng vững chân, mới dẫn đến thất bại thảm hại. Bọn họ những ngày qua công kích phủ thành Vĩnh An, kỵ binh Phục Châu thỉnh thoảng đánh tới quấy nhiễu, làm bọn họ rất bị động. Nhưng kỵ binh Phục Châu từ sau ngày ấy xuất chiến đã khiến hắn vẫn luôn rất đề phòng, dù sao bọn họ qua lại như bay, hành tung cũng mơ hồ bất định. Đông Nam Tiết Độ phủ duy nhất có thể dây dưa đối trận với nó chỉ có một mũi bộ đội kỵ binh bị đánh cho tàn phế đó của bọn họ. Truyền lệnh Chu Tùng Đình. Bảo hắn dẫn thủ hạ đón đánh kỵ binh Phục Châu. Đừng để bọn hắn ảnh hưởng chúng ta công thành. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt công thành, kỵ binh Phục Châu một lần nữa xuất hiện, khiến tâm tình Giang Vĩnh Dương rất không tốt. Hắn nhanh chóng ra lệnh bộ đội kỵ binh dưới trướng xuất kích, để tránh kỵ binh Phục Châu áp sát uy hiếp. Chỉ thấy cờ lệnh vung, truyền lệnh binh lao nhanh. Mấy trăm bộ đội kỵ binh Đông Nam Tiết Độ phủ may mắn còn sống sót vẫn luôn đợi lệnh, ở dưới tham tướng Chu Tùng Đình dẫn dắt, tựa như một cơn gió xoáy chạy ra khỏi quân trận. Bọn họ đón đầu kỵ binh Phục Châu từ hướng cổng Bắc giết tới, hai bên rất nhanh ở bên cạnh chiến trường hỗn chiến chém giết cuốn lấy nhau. Chỉ thấy trên chiến trường chiến mã hí vang rong ruổi, cuốn lên cả mảng lớn khói bụi. Ở dưới mũi tên bắn vù vù, không ngừng có kỵ binh ngã xuống dưới ngựa. Hai chi kỵ binh đánh giáp lá cà, mã đao sáng như tuyết tản ra hàng quang lạnh lẽo, ở giữa chiến mã đang xen nhau, nhấc lên một mảng mưa máu. Rút, rút. Kỵ binh Phục Châu nhân số rất đông, rất nhiều người đều là Ninh Vương gia từ phương Bắc tiêu phí giá cao đào tới, chiến lực dũng mãnh. Đông Nam Tiết Độ phủ tham tướng Chu Tùng Đình dẫn thủ hạ chỉ ác chiến một lát với đối phương đã không chống đỡ được, thua trận. Chu Tùng Đình tên thùng cơm này. Mắt thấy kỵ binh bọn Chu Tùng Đình chật vật không chịu nổi lui xuống, kỵ binh Phục Châu thì hô to gọi nhỏ hùng hổ lao tới, đại công tử Giang Vĩnh Dương tức giận chửi ầm lên. Truyền lệnh, hai doanh ở cánh ngăn cản kỵ binh Phục Châu một chút. Kỵ binh của bọn họ không phải đối thủ của kỵ binh Phục Châu, đối mặt kỵ binh Phục Châu lao tới, Giang Vĩnh Dương không thể không lâm thời điều binh khiển tướng, điều chỉnh trận hình. Hai doanh binh mã bố trí ở bên cánh cảnh giới sau đó thay đổi phương hướng, hướng về phía kỵ binh Phục Châu bày trận. Vù vù vù. Vù vù vù. Đối mặt kỵ binh Phục Châu khí thế hùng hổ lao tới, quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ có chuẩn bị đồng loạt bắn cung nỏ. Ở trong mũi tên rậm rạp, kỵ binh Phục Châu xông vào phía trước người ngã ngựa đổ, nhất thời ngã xuống một mảng. Kỵ binh Phục Châu cũng dương cung cài tên. Từng binh sĩ Đông Nam Tiết Độ phủ bày trận trúng tên ngã xuống. Kỵ binh Phục Châu cũng không xung trận, bọn họ tránh được hai doanh quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ này, kéo một vòng thật lớn. Bày trận, bày trận. chuẩn bị nghênh chiến. Kỵ binh Phục Châu tốc độ nhanh, bọn họ sau khi vòng qua quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ ngăn chặn chính diện, từ chéo một bên lao về phía sau đám người Giang Vĩnh Dương. Ở phía sau bọn họ là bộ đội Hữu Kỵ quân vừa từ trên chiến trường rút xuống nghỉ ngơi hồi phục. Hữu Kỵ quân đánh cả buổi sáng, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đang ăn cơm bổ sung thể lực. Đối mặt kỵ binh Phục Châu tựa như gió xoáy thổi quét đến, bọn họ ném bát đũa, không thể không khẩn cấp tập kết bày trận. Vù vù vù. Kỵ binh Phục Châu sát bên cạnh hàng ngũ Hữu Kỵ quân lướt qua, mũi tên tựa như hạt mưa bắn ra, tạo thành không ít thương vong cùng hỗn loạn cho Hữu Kỵ quân. Đám chó chết này. Nhìn thấy kỵ binh Phục Châu như là dắt chó đi dạo, lúc đông lúc tây, làm đám người bọn họ đều như đối mặt đại địch, sắc mặt Giang Vĩnh Dương xanh mét. Kỵ binh của bọn họ đánh không lại đối phương, bộ binh lại đuổi không kịp đối phương. Điều này làm Giang Vĩnh Dương phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Bây giờ đối phương ngay tại chung quanh bọn họ lượn lờ bắn tên, điều này làm mọi người đều không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ứng đối. Ai cũng không biết kỵ binh Phục Châu có thể đột nhiên đánh về phía mình hay không. Kỵ binh Phục Châu lượn lờ ở bên cạnh chiến trường, thỉnh thoảng làm bộ tấn công một phen, khiến quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ mệt mỏi ứng đối. Bộ đội Trấn Nam quân chính diện tiến công cũng chậm lại tiết tấu tiến công, nhìn chằm chằm phía sau mọi lúc. Bọn họ cũng lo lắng kỵ binh Phục Châu đột nhiên giết đến, súc mông bọn họ. Kỵ binh Phục Châu xuất hiện, quấy rầy tiết tấu công kích của quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ đối với phủ Vĩnh An phủ thành. Khiến Giang Vĩnh Dương không thể không lưu lại nhiều bộ đội dự bị hơn, để ứng đối tình huống đột phát, làm binh lực tiến công tuyến đầu không đủ, cường độ cũng yếu bớt rất nhiều. Sắc trời còn chưa tối, thám báo đã liên tiếp không ngừng xuất hiện ở phụ cận Giang Vĩnh Dương. Tốc độ Phục Châu viện quân so với Giang Vĩnh Dương đoán trước còn nhanh hơn nhiều. Giang Vĩnh Dương cảm nhận được áp lực nặng trịch. Nếu ở lúc viện quân Phục Châu đến chưa đánh hạ phủ Vĩnh An, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rút quân. Hắn vẫn đang kiên trì, hy vọng có thể được ông trời chiếu cố. Nhưng bọn họ nhiều ngày như vậy cũng chưa thể đánh hạ phủ thành phủ Vĩnh An, muốn dựa vào một ngày thời gian đánh hạ, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Báo. Đô đốc đại nhân, tiên phong Phục Châu cách chúng ta đã không đủ 5 dặm. Trên thực tế không cần thám báo bẩm báo, Giang Vĩnh Dương đã có thể xuyên qua hoàng hôn mông lung, thấy rõ Phục Châu quân đông nghìn nghịt đường chân trời nơi xa. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên, Hữu Kỵ quân đô đốc Giang Vĩnh Vân dục ngựa tới đây. Đại ca. Giang Vĩnh Vân chỉ vào quân đội Phục Châu xuất hiện nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Vĩnh Vân hỏi, viện quân của Phục Châu đã đến, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Vĩnh Dương nhìn phủ thành Vĩnh An vẫn như cũ cắm cờ xí Phục Châu, vẻ mặt hắn đầy không cam lòng. Nhưng viện quân của đối phương đã đến, bọn họ đánh chiếm phủ thành Vĩnh An trên thực tế đã không có khả năng. Truyền lệnh, dừng tiến công. Tuy trong lòng không cam, nhưng Giang Vĩnh Dương cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật kế hoạch đánh chiếm phủ Vĩnh An phủ thành phá sản. Giang Vĩnh Dương ra lệnh một tiếng, bộ đội công thành tràn đầy vết thương như thủy triều rút khỏi chiến trường. Tiền tuyến phủ Vĩnh An, đại doanh Trấn Nam quân. Trong bóng đêm tối đen như mực, cây đuốc chiếu sáng thiêu đốt nổ lép bép, nơi xa truyền đến tiếng đinh đinh đang đang. Viện quân Phục Châu sau khi đến, liền ở nơi cách đại doanh Trấn Nam quân vài dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Trong binh doanh Trấn Nam quân, tiếng thương binh thống khổ kêu đau cùng rên rỉ thỉnh thoảng vang lên. Các lính gác đứng ở trên vị trí gác của mình không nói một tiếng, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, không khí trong doanh địa cũng tỏ ra có chút trầm thấp. Trong trung quân đại trướng đèn đuốc sáng trưng, đại công tử Giang Vĩnh Dương vẻ mặt có chút mỏi mệt dây huyệt thái dương của mình. Từ phủ Lâm Xuyên một đường đánh đến nơi đây, mỗi ngày hắn đều cần đích thân điều hành chỉ huy, vẫn luôn khẩn trương cao độ. Hôm nay ba ngày công thành thất lợi, viện quân Phục Châu lại tới rồi, càng khiến hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Trưởng sử Lê Hàng Thu ngồi ở bên trái hắn, trong tay bưng một chén trà, không nói một tiếng, đang hờn dỗi. Lão Đường Đường trưởng sử Đông Nam Tiết Độ phủ, thế mà ở trong quân bị giam lỏng. Nếu không phải đối phương là đại công tử, lão đã trở mặt. Giang Vĩnh Dương nhìn một lần Lê Hàng Thu đen mặt không nói lời nào, chủ động đánh vỡ sự trầm mặc trong quân trướng. Giang Vĩnh Dương vẻ mặt thành khẩn hướng phía Lê Hàng Thu xin lỗi, nói, Lê lão đại nhân, hôm nay là ta làm không đúng, xin Lê lão đại nhân thứ tội. A. À, Lê Hàng Thu liếc xéo Giang Vĩnh Dương một cái, lông mày nhướng lên. Đại công tử sao lại nói vậy? Giang Vĩnh Dương xấu hổ cười. Lê lão đại nhân, ta không phải giam lỏng ngươi, mà là trên chiến trường binh hung chiến nguy, thật sự hung hiểm vạn phần. Ngài lớn tuổi như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào ăn nói với Giang Châu. Còn xin Lê lão đại nhân lý giải nhiều hơn sự khó xử của ta. Lê Hàn Thu ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói như thế, đại công tử là tốt cho ta rồi. Đại công tử khắp nơi suy nghĩ cho lão phu quả thực là được yêu mà sợ. Giang Vĩnh Dương tự nhiên nghe ra cảm xúc bất mãn trong lời nói của Lê Hàn Thu. Vị lão đại nhân này là trưởng sử Tiết Độ Phủ, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ rất có sức ảnh hưởng, hắn lại không dám đắc tội lão tới chết. Lê lão đại nhân, một lần này thật là ta làm không đúng. Giang Vĩnh Dương đứng lên, hướng về Lê Hàn Thu vái một cái thật sâu, nói, ta ở đây nhận lỗi với Lê lão đại nhân, còn xin Lê lão đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Thôi thôi. Nhìn thấy Giang Vĩnh Dương cũng nhận lỗi với mình, cơn tức trong lòng Lê Hàn Thu cũng tiêu tán không ít. Lão tuy rất thất vọng đối với hành vi khư khư cố chấp của vị đại công tử này. Nhưng đối phương dù sao cũng là người nối nghiệp Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đối phương bây giờ cũng đã cúi đầu nhận sai, lão nếu còn bưng cái giá, vậy ngược lại thể hiện lão cậy già lên mặt. Đại công tử, chuyện lúc trước thì không nhắc lại. Lê Hàn Thu nhìn chằm chằm Giang Vĩnh Dương, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, quân lệnh Tiết Độ Phủ ngươi là nghe hay không nghe? Giang Vĩnh Dương mỉm cười trả lời, tự nhiên là nghe. Lê Hàn Thu chất vấn, vậy ngươi vì sao không theo lệnh rút quân? Giang Vĩnh Dương dừng một chút, giải thích, Lê lão đại nhân, không phải ta không muốn rút quân, mà là Vĩnh An Thành này chính là thịt bên miệng, ta thật sự không đành lòng bỏ qua. Nếu có thể đoạt được Vĩnh An Thành, ở nơi này đóng giữ một mũi binh mã, vậy nơi này chính là biên giới, huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn các nơi liền biến thành vật trong bàn tay Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Còn xin Lê lão đại nhân lý giải nỗi khổ tâm của ta, ta không rút quân, cũng là nghĩ cho Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Lê Hàn Thu bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói, vậy đại công tử bây giờ đã như nguyện đoạt lấy Vĩnh An Thành hay chưa? Giang Vĩnh Dương ngượng ngùng cười, lộ vẻ mặt xấu hổ, chưa hé răng. Hắn nếu có thể cướp lấy Vĩnh An Thành, bây giờ đã phái người đi báo tin thắng trận, cần gì ở nơi này ăn nói khép nép xin lỗi chứ? Hắn còn trông cậy vào vị lão đại nhân này ở trước mặt cha mình đi nói một ít lời hay, để giảm bớt trách phạt đây. Đại công tử, không phải lão phu nói ngươi. Tiết độ sứ đại nhân tuy chưa nói rõ ràng về sau muốn ngươi tiếp nhận chức vụ, nhưng bây giờ khắp nơi đều đang cân nhắc cho ngươi, trải đường cho ngươi. Ngươi bây giờ không cần công lớn bao nhiêu, chỉ cần tất cả nghe theo sắp xếp là được. Ngươi cần gì phải mạo hiểm đi tranh công chứ? Thấy Giang Vĩnh Dương cúi đầu không nói lời nào, Lê Hàn Thu có chút giận hắn không tranh, nói, ngươi chính là tiết độ sứ tương lai của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, ngươi nên lấy đại cục làm trọng chứ. Ta biết ngươi muốn giáo huấn Phục Châu một phen, thuận tiện cướp lấy một ít đất đai, để giúp tăng danh vọng của ngươi. Lê Hàn Thu thở phì phì nói, nhưng bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ ta tình huống thế nào ngươi không biết sao? Hải Châu, Phủ Vân Tiêu, Phủ Ninh Dương, Phủ Thanh Bình tặc quân, phản quân nổi dậy như ong. Bọn họ tấn công nha môn, tàn sát quan lại, cách trở đường đi, cục diện đã không thể vãn hồi. Hôm nay ngay cả tri phủ của Vân Tiêu Phủ cũng đã bị phản quân giết, thủ cấp treo ở trên Vân Tiêu Thành lâu đó. Bây giờ ngươi tùy tiện tấn công Phục Châu, cho dù cướp lấy một ít thành trì đất đai, nhưng hôm nay hậu viện cháy, một khi hình thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, vậy hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Cái nhà này cũng không còn, ngươi cướp đoạt nhiều đất đai thành trì nữa, lại có tác dụng gì? Lê Hàn Thu lời lẽ thấm thía nói, đại công tử, chúng ta tuyệt đối không thể bởi việc nhỏ mà hỏng việc lớn nha. Đối mặt Lê Hàn Thu vị trưởng sử này trách cứ một phen, trong lòng Giang Vĩnh Dương có chút không thoải mái. Nhưng hắn ở sau khi nghe thấy tri phủ Vân Tiêu Phủ cũng bị giết, sắc mặt Giang Vĩnh Dương rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lê lão đại nhân, bây giờ Vân Tiêu Phủ địa phương này thế cục quả nhiên là không thể vãn hồi sao. Hắn vẫn luôn dẫn quân ở tiền tuyến tác chiến, ánh mắt đều nhìn chằm chằm quân đội Phục Châu mà đánh. Hắn căn bản không có thời gian đi lật xem tin tức từ hậu phương đưa tới. Bây giờ nghe được tri phủ Vân Tiêu Phủ cũng bị giết, điều này làm hắn rất giật mình. Tri phủ Vân Tiêu Phủ bị giết, đây là tin tức ta ngày hôm trước đạt được. Lê Hàng Thu sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ phải lập tức kết thúc chiến sự nơi này, điều động tinh binh đi trấn áp phản quân. Nếu không một khi chờ bọn hắn thành thế, vậy chúng ta cho dù tiêu diệt bọn hắn, cũng sẽ khiến chúng ta nguyên khí đại thương. Lê Hàng Thu đối với khởi nghĩa phản loạn trên địa phương tạo thành nguy hại là tràn đầy cảm xúc. Lão lần này khi đi ngang qua Phủ Lâm Xuyên, nhìn thấy thôn xóm ven đường cảnh nội Phủ Lâm Xuyên hầu như bị đánh thành phế tích. Ruộng tốt hoang vu, dân chúng đào vong, có thể nói một mảng sinh linh đồ thán. Cho dù Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ giàu có, nhưng cũng chịu không nổi dày vò như vậy đâu. Giang Vĩnh Dương ở sau khi tìm hiểu được thế cục hậu phương chuyển biến xấu như thế, cũng lập tức sinh ra ý lui binh. Giang Vĩnh Dương lập tức hạ quyết tâm nói, Lê Lão Đại Nhân, ta ngày mai liền rút quân trở về. Bây giờ viện quân phương diện Phục Châu đã đuổi tới, đánh chiếm phủ thành phủ Vĩnh An đã không có khả năng. Bọn họ tiếp tục ở lại nơi này cũng không kiếm được lợi ích gì nữa. Dù sao bọn họ một đường này đánh tới đây, đã đánh cướp không ít thứ. Tuy chưa thể hoàn toàn tiêu diệt phản quân chạy trốn, nhưng cũng thu hoạch không ít. Cho nên hắn quyết định rút quân, ngươi không lừa lão phu. Nhìn thấy Giang Vĩnh Dương chắc như đinh đóng cột nói muốn rút quân, Lê Hàng Thu đối với điều này là ôm thái độ hoài nghi. Dù sao vị đại công tử này ở trong cảm nhận của lão, đã không thể tin nữa. Lê Lão Đại Nhân, một lần này ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, xin ngươi tin tưởng ta. Đối mặt Lê Hàng Thu không tín nhiệm, cảm giác trong lòng Giang Vĩnh Dương có chút không phải. Nhưng hắn cũng biết, đây đều là mình một tay tạo thành. Vậy được. Lê Hàng Thu nói với Giang Vĩnh Dương, ngươi bây giờ triệu tập các tướng quân bàn bạc việc rút quân, ta ở một bên nhìn. Giang Vĩnh Dương cười khổ, Lê Lão Đại Nhân này vẫn là không tin mình nha. Hắn phân phó với bên ngoài, người đâu, đi mang toàn bộ người giáo úy trở lên, gọi hết tới bàn bạc công việc rút quân. Vâng. Khi Giang Vĩnh Dương triệu tập các tướng lĩnh bàn bạc công việc rút quân, Phục Châu quân uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu cũng đã vào Vĩnh An Phủ Thành. Hắn dẫn theo một đám tướng lĩnh, sải bước đi vào nha môn Tri Phủ Vĩnh An Phủ. Ra mắt Dương Đại Tướng Quân. Tri Phủ cùng với Phó Tướng Lương Ngọc, các giáo úy chờ đón ở nha môn Tri Phủ ùng ùng ôm quyền hành lễ. Dương Văn Hậu khoảng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lộ ra tinh quang, rất có uy nghiêm. Ừm. Dương Văn Hậu khẽ gật đầu, xem như chào hỏi với đám người Phó Tướng Lương Ngọc. Trương Đại Nhân. Hắn đi tới trước mặt mưu thần Trương Cảnh Thành, ông quyền cười nói, ta chưa tới muộn chứ. Trương Cảnh Thành cười ha ha, Dương Đại Tướng Quân tới đúng lúc. Bọn họ ở cửa nha môn Tri Phủ hàn huyên một lúc, mọi người lúc này mới đồng loạt đi vào đại sảnh nha môn ngồi xuống. Hải Châu, Lâm Chương huyện. Sáng sớm, Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ của Tả Kỵ Quân đã tới cổng tòa nhà đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Vân Xuyên ở lại. Hai người bọn họ là vừa từ Long Hưng Phủ bên kia chạy tới. Ngày đó bọn họ cố ý đi chậm rì rì, không muốn đến Hải Châu quấy vào vũng nước đục này. Bọn họ còn chuẩn bị chờ xem trò cười của Trương Đại Lang đây. Dù sao Đông Nam tặc quân thế lớn, Trương Vân Xuyên là đầu sỏ giặc danh tiếng truyền xa, nào có dễ tiêu diệt như vậy, còn lập quân lệnh trạng, Trương Đại Lang này sợ là bị điên rồi nhỉ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tả Kỵ Quân ở Hải Châu liên tục chiến thắng, bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ thân là phó tướng Tả Kỵ Quân, công lao tiền tuyến này không có một chút quan hệ nào với bọn họ. Tuy bọn họ cũng không có gì tổn thất, nhưng thấy người khác lập công, bọn họ luôn cảm giác mình chịu thiệt. Cho nên bọn họ vội vã chạy tới Hải Châu, hy vọng có thể ở trước khi chiến sự kết thúc, cũng kiếm được một chút công lao. Tiểu huynh đệ, Trương Đô Đốc ở bên trong không? Phó tướng Ngụy Vũ đi tới cổng, hỏi một đội quan Tả Kỵ Quân trực ban đứng ở cửa. Đội quan đánh giá hai người, thấy hai người mặc quần áo tơ lụa, khí độ bất phàm, như là đại nhân vật. Đội quan ôm quyền khách khí hỏi, xin hỏi cao tính đại danh hai vị đại nhân, tìm đô đốc nhà ta có chuyện gì? Đội quan là từ bộ đội tuyến đầu bổ sung đến thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên, cho nên căn bản không biết hai vị phó tướng Tả Kỵ Quân này. Dù sao từ sau khi bọn họ điều nhiệm phó tướng Tả Kỵ Quân, lúc này mới xem như lần đầu tiên chính thức báo danh. Con mẹ nó, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra sao. Tôn Chí Hổ thấy đội quan thế mà không nhận ra bọn họ, lập tức mắng, ta thấy ngươi là mù mắt chó rồi. Đội quan thấy bọn họ một lời không hợp liền bắt đầu mắng, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đội quan mặt lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là thân phận gì, nơi này là chỗ đô đốc Tả Kỵ quân ngủ lại, không cho phép làm càn. Ai da? Ngươi không biết lão tử phải không? Đến đến đến, ta cho ngươi nhận biết một chút. Tôn Chí Hổ vốn tính tình nóng nảy, bây giờ Tả Kỵ quân đánh thắng trận nhiều như vậy, hắn cái gì cũng chưa kiếm được, trong lòng vốn đã tức không biết xả vào đâu. Bây giờ nhìn thấy vẻn vẹn một thủ vệ trong cửa cũng dám xem nhẹ mình, điều này làm hắn trước giờ kiêu ngạo ương ngạnh rất không hài lòng. Hắn đưa tay muốn đi túm áo đội quan Tả Kỵ quân này, muốn cho đối phương một cái giáo huấn. Nhưng hắn quanh năm bỏ bê thao luyện, thân thể to béo, động tác này cũng tương đối chậm chạp. Đội quan Tả Kỵ quân lui về phía sau một bước, tay hắn vươn ra rơi vào khoảng không. Đội quan Tả Kỵ quân đen mặt đưa tay làm một động tác, binh sĩ đứng trang nghiêm chung quanh rầm rầm xông tới. Thân vệ của Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ thấy binh sĩ thủ vệ xông tới, bọn họ cũng đều ùng ùng cất bước tiến lên, chắn trước người Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ. Hai bên ở cửa phủ đệ giằng co, nhất thời dương cung bạc kiếm. Các thân vệ này của Trương Vân Xuyên đều là từ bộ đội tuyến đầu điều động tướng sĩ có công, là vì giữ lại bên người mình bồi dưỡng bọn họ. Những người này có thể lập công, đều là trong đống người chết bò ra, trên tay từng dính máu. Toàn thân bọn họ lộ ra sát khí nồng đậm, nhìn về phía đám người Tôn Chí Hổ, sắc mặt không tốt. Nhìn thấy thân vệ của Trương Đại Lang một lời không hợp liền vây lên, điều này làm sắc mặt Tôn Chí Hổ cùng Ngụy Vũ rất khó coi. Đội quan thân vệ nhìn bọn Tôn Chí Hổ cùng Ngụy Vũ một lần, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ phụ trách thủ vệ nơi này, phải bảo đảm phủ đệ an nguy, tự nhiên không dám có chút lơi lỏng. Những người này tuy nhìn như là kẻ làm quan, nhưng ai biết là thật hay giả, cho nên ánh mắt bọn họ đề phòng. Đội quan thân vệ lớn tiếng chất vấn, các ngươi rốt cuộc là ai, ở đây có gì muốn làm sao? Lão tử là cha ngươi. Tôn Chí Hổ thân ở địa vị cao quá lâu rồi, cho nên cũng rất kiêu căng. Bây giờ động tác của các thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên khiến hắn giận không nhịn được, cảm thấy mình bị khiêu khích. Ai, lão Tôn, đừng kích động. Ngụy Vũ thấy tên đại ngốc này cảm xúc kích động muốn xông lên ra tay, hắn lập tức kéo gã lại. Hắn là biết Tôn Chí Hổ tính tình thối, có một số thời điểm máu nóng dâng lên, liền không quan tâm gì hết. Gã cũng không nhìn xem đây là trường hợp nào. Gã cho dù muốn phát tác, cũng phải xem đối phương là ai. Nơi này chính là chỗ Tả Kỵ quân Trương Đô Đốc ngủ lại, đối phương cũng là thân vệ của Trương Đô Đốc. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Bọn họ tuy là phó tướng Tả Kỵ quân tôn quý, nhưng ở nơi này gây gỗ mà nói, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu huynh đệ, ta là phó tướng Tả Kỵ quân Ngụy Vũ, vị này là Tôn Chí Hổ Tôn tướng quân. Ngụy Vũ sau khi trấn an Tôn Chí Hổ, cười tủm tỉm nói, chúng ta vừa tới Hải Châu, không phải lập tức tới bái phỏng Trương Đô Đốc sao? Không biết Trương Đô Đốc ở bên trong hay không, nếu có làm phiền tiểu huynh đệ thông bẩm một phen. Đội quan thân vệ thấy bọn họ biểu lộ thân phận, trong lòng hơi giật mình. Hắn không ngờ hai người này là phó tướng Tả Kỵ quân bọn họ, khó trách làm việc mãnh liệt bá đạo như vậy, một lời không hợp liền muốn mắng người đánh người. Có chuyện gì vậy? Lúc này, đô úy thân vệ Doanh Mạnh Bằng sau khi nghe được bẩm báo, xuất hiện ở cửa phủ đệ. Đội quan thân vệ đi tới bên người Mạnh Bằng, thì thầm vài câu đối với hắn. Đô úy Mạnh Bằng là nhận ra hai vị này, dù sao hắn đã đi Giang Châu, lúc trước rời khỏi Giang Châu, hai vị phó tướng này là đi chung với bọn họ. Bọn họ đúng là phó tướng Tả Kỵ quân ta. Mạnh Bằng nói với đội quan thân vệ, bảo người của ngươi tản ra đi, ta dẫn bọn họ đi vào. Vâng. Đội quan sau khi xác nhận đối phương là phó tướng Tả Kỵ quân, lập tức vung tay, thân vệ vây quanh đám Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ lại đồng loạt xoay người về tới cương vị của mình. Đô úy Mạnh Bằng cất bước nghênh đón. Mạnh Bằng ôm quyền cười nói, hai vị tướng quân, huynh đệ phía dưới không biết các ngươi, đã đắc tội nhiều, vẫn xin bao dung nhiều hơn nha. Tôn Chí Hổ trừng mắt nhìn đội quan thân vệ kia một cái, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Ngụy Vũ thì cười tủm tỉm nói, không sao, không sao. Không biết Trương Đô Đốc có đây không? Có ạ, ta dẫn hai vị tướng quân vào đi. Mạnh Bằng chỉ hộ vệ tùy tùng phía sau bọn họ, nói, trong phủ đệ này chật hẹp, vẫn mời bọn họ tạm thời ở lại bên ngoài chờ một phen. Ngụy Vũ gật gật đầu nói, vậy làm phiền tiểu huynh đệ rồi. Đô úy Mạnh Bằng dẫn hai người tới phòng khách. Một lát sau, Trương Vân Xuyên cũng xuất hiện ở phòng khách. Ngụy tướng quân, Tôn tướng quân, các ngươi đến rồi à? Trương Vân Xuyên nhìn hai người ngồi ở trong phòng khách, cười chào hỏi. Hai người vội đứng dậy chào. Đô đốc đại nhân, chúng ta mấy ngày trước thân thể không khỏe, cho nên lưu lại ở Long Hưng phủ thêm mấy ngày tĩnh dưỡng. Ngụy Vũ mở miệng thỉnh tội, bây giờ mới chạy tới, còn xin đô đốc đại nhân trách phạt nha. Ai còn không có một cái tam tai lục bệnh, dù sao chúng ta không phải thần tiên, sinh bệnh đó là thường tình con người mà. Ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên nhiệt tình bảo bọn họ vào ngồi. Trương Vân Xuyên cũng tự mình đi đến vị trí đứng đầu, xoay người ngồi xuống. Trương Vân Xuyên nhìn hai người, quan tâm hỏi, thân thể các ngươi bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Ngụy Vũ vội nói, khỏe rồi, ta đã khỏi hẳn rồi. Tôn Chí Hổ phụ họa nói, ta cũng khỏi rồi. Trương Vân Xuyên vui vẻ nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng các ngươi vừa khỏi, còn phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được. Trương Vân Xuyên nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, các ngươi trước quản lý trị liệu thương binh cùng thu thập lương thảo của Tả Kỵ quân chúng ta. Hai vị này tuy là phó tướng Tả Kỵ quân, nhưng Trương Vân Xuyên cũng không muốn để bọn họ nắm giữ thực quyền, cho nên chuẩn bị ném cho bọn hắn một ít việc vặt. Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ sau khi nhìn nhau một cái, tự nhiên đã hiểu ý tứ vị đô đốc đại nhân này. Ngụy Vũ mở miệng nói, đô đốc đại nhân, chúng ta thân là phó tướng Tả Kỵ quân, tự nhiên nên sẽ chia lo lắng cho đô đốc đại nhân mới phải. Nếu ở lại nơi này không đi đánh trận, ai không biết còn tưởng rằng chúng ta tham sống sợ chết. Hôm nay Hải Châu Thành, Ngư Thành còn ở trong tay tặc quân, chúng ta muốn khẩn cầu đô đốc đại nhân phái một ít binh mã cho chúng ta, để chúng ta lãnh binh xuất chiến, chinh phạt tặc quân. Trương Vân Xuyên nhìn hai người một cái, sau đó hỏi, không biết hai vị tướng quân cần bao nhiêu binh mã? 2-3 doanh binh mã là được. Đối mặt hai vị phó tướng thỉnh cầu muốn dẫn binh, Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời có chút do dự, chưa lập tức đáp ứng. Các ngươi cũng biết, tặc quân kia rất lợi hại. Trương Vân Xuyên khuyên, hôm nay tuy chúng ta liên tục thắng lợi, nhưng cân nhắc cho an nguy của hai vị, ta thấy các ngươi vẫn là ở lại hậu phương ổn thỏa một chút. Rất rõ ràng, Trương Vân Xuyên không muốn bọn họ đi tuyến đầu lãnh binh tác chiến, nắm giữ binh quyền thực tế. Đô đốc đại nhân, chúng ta cũng là từ trên chiến trường chém giết ra. Tôn Chí Hổ nói, tặc quân nho nhỏ, chúng ta còn không để ở trong mắt. Vẫn xin đô đốc đại nhân phân phối cho chúng ta một ít binh mã, chúng ta nhất định sẽ không để đô đốc đại nhân thất vọng. Thấy hai người cố ý muốn đi tuyến đầu cầm quân, Trương Vân Xuyên cũng chỉ đành đáp ứng. Được rồi, hai vị tướng quân đã bằng lòng đi cầm quân tiêu diệt tặc phỉ, sẽ chia lo lắng thay ta, ta cầu còn không được. Trương Vân Xuyên nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, hôm nay phương hướng Hải Châu Thành còn chưa có đại tướng tọa trấn. Không bằng hai vị tướng quân trực tiếp đi Hải Châu, tranh thủ một hơi mang Hải Châu từ trong tay tặc quân đoạt lại. Bọn Ngụy Vũ thấy vị Trương Đô Đốc này đồng ý bọn họ đi tuyến đầu dẫn quân, trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ Đô Đốc đại nhân. Ngụy Vũ nói lời cảm tạ, chúng ta nhất định anh dũng xung phong, sớm ngày tiêu diệt tặc quân, đoạt lại Hải Châu. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của hai vị tướng quân. Chạng vạng, cửa Thanh Phong Tửu Lâu Lâm Chương huyện, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Rèm vải xốc lên, ty trưởng quân Tình Ti Tả Kỵ quân Điền Trung Kiệt mặc thường phục từ trên xe ngựa chui ra. Hắn sau khi xuống xe ngựa, theo thói quen hướng về chung quanh nhìn một lần, lúc này mới dẫn theo hai tùy tùng cất bước vào Thanh Phong Tửu Lâu. Trong đại sảnh Thanh Phong Tửu Lâu, hơn 10 cái bàn đã ngồi đầy, có người đang uống rượu oẳn tù tì, tỏ ra rất náo nhiệt. Lão Điền nơi này. Điền Trung Kiệt nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiền Phú Quý đang dựa ở trên lan can lầu 2, vẫy tay đối với hắn. Điền Trung Kiệt lên lầu 2, Tiền Phú Quý lập tức tiến lên tiến hành một cái ôm nhiệt tình với hắn. Ai u, Lão Điền, ngươi làm ta nhớ chết mất. Điền Trung Kiệt tức giận đẩy ra Tiền Phú Quý, cười mắng, đi đi đi, lão tử thích nữ nhân, không thích nam nhân. Ha ha ha ha. Tiền Phú Quý nghe vậy, cười ha ha. Điền Trung Kiệt đánh giá một lần Tiền Phú Quý lại mập thêm một vòng, mở miệng trêu chọc, ngươi không ở Trần Châu nuôi heo cho tốt làm xưởng đồ quân dụng, sao đột nhiên chạy tới Hải Châu? Tiền Phú Quý cười hề hề. Ta con heo béo này là nuôi to béo phốc pháp, Rất được đô đốc đại nhân khen, giờ không phải lại điều ta đến Hải Châu nuôi heo sao? Tiền phú quý nghiêm trang chắp tay nói, về sau còn phải nhờ Điền huynh đệ chiếu cố nhiều hơn nha. Được, quay đầu chờ ngươi nuôi heo tốt rồi, miễn phí đưa một ít tới đây cho quân tình ti chúng ta ăn giúp ngươi. Tiền phú quý cười mắng, ngươi con mẹ nó mộng tưởng hảo huyền gì thế, muốn ăn không của lão tử, cửa cũng không có. Về sau muốn ăn thịt, lấy bạc để mua, ta thật ra có thể bán giá thấp cho ngươi một ít. Ngươi xem ngươi thế này xa cách phải không? Chúng ta là thân huynh đệ, của ngươi chính là của ta ăn ngươi một chút thịt, ngươi còn muốn thu bạc, ngươi không xấu hổ sao? Đừng nhận thân thích bừa, trong nhà ta chỉ ta một dòng độc đinh, cũng không có huynh đệ ăn uống quyệt như ngươi nghĩ. Hai người ở cửa hàng huyên một lúc, Tiền phú quý khoác vai Điền Trung Kiệt vào nhã gian. Sau khi hai người xoay người ngồi xuống, Tiền phú quý hướng bên ngoài hô lên một tiếng. Điếm tiểu nhị, đưa đồ ăn lên. Vâng. Khách quan chờ chút. Một lát sau, thức ăn tinh xảo đã như nước chảy đưa lên. Lão Điền, huynh đệ chúng ta một thời gian dài chưa gặp rồi, chúng ta hôm nay phải uống thêm mấy chén. Tiền phú quý tự mình cầm bầu rượu, rót đầy rượu vào trong chén của Điền Trung Kiệt. Ta nói lão Tiền, sao ta cảm thấy ngươi đây là chồn chút tết gà không có lòng tốt vậy? Điền Trung Kiệt nhìn Tiền phú quý nhiệt tình một cái, mở miệng nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, hôm nay tìm ta vì chuyện gì? Bằng không, ta bữa này ăn không yên tâm. Ta phải nói trước nha, nếu là chuyện trái với quy củ, ta không làm. Điền Trung Kiệt cùng Tiền phú quý đều là huynh đệ từ Cửu Phong Sơn xuống dưới, quan hệ hai người trước nay không tệ. Nhưng Điền Trung Kiệt bây giờ thân ở địa vị cao, lại cai quản quân tình ti, làm việc tự nhiên cẩn thận, không dám dễ dàng hứa hẹn. Như thế nào, không có việc gì thì không thể tìm ngươi uống rượu à? Tiền phú quý tự rót cho mình một chén rượu. Hắn tức giận nhìn Điền Trung Kiệt một cái, cảm khái nói, ngươi bây giờ đã là người bận rộn, ngày ngày xuất quỷ nhập thần, muốn tìm ngươi cũng thật không dễ dàng. Nhớ ngày đó chúng ta làm tặc, ngày ngày đầu treo ở trên lưng quần kiếm ăn, ăn uống khắc khổ. Tuy thời gian đó sống khổ, nhưng ở cùng một chỗ với các huynh đệ, trái lại cũng cảm thấy không có gì. Nhưng bây giờ huynh đệ chúng ta đông một người, tây một người, hôm nay đều tự quản một đống việc. Bây giờ chúng ta cũng bao lâu chưa tụ tập một chỗ uống rượu ăn thịt rồi. Ta thấy, chúng ta giờ cũng xa cách rồi nha. Điền Trung Kiệt ngẩn ra, mở miệng hỏi, gặp phải chuyện gì rồi? Sao đột nhiên nói những thứ này? Tiền phú quý khoát tay, ta chỉ là có cảm khái mà phát ra thôi, huynh đệ chúng ta dù sao đều là từ Cửu Phong Sơn xuống dưới, về sau còn phải thân cận nhiều hơn mới được. Bây giờ bên người đô đốc đại nhân tuy là càng ngày càng nhiều người, nhưng những người này có kẻ là đến vì thăng quan, có kẻ hướng về phát tài. Nếu thật sự có chuyện gì, vẫn cần chúng ta những huynh đệ này bảo vệ đô đốc đại nhân. Điền Trung Kiệt gật đầu, đó là điều tất nhiên. Tiền phú quý giơ chén rượu nói, đến, huynh đệ chúng ta uống một chén. Điền Trung Kiệt cũng giơ chén rượu, hai người cùng chén rượu, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Hai người bọn họ đều là sơn một đám lão huynh đệ trên Cửu Phong đi theo Trương Vân Xuyên sớm nhất, vào sống ra chết, hôm nay cũng đã có thân phận địa vị. Chỉ là nghĩ đến lão huynh đệ lúc trước người chết, kẻ bị thương, người khác trời Nam đất Bắc, bọn họ đều thổn thức không thôi. Hai người uống rượu, ăn món ăn, nói chuyện ngày xưa, đều vô cùng cảm khái. Ở sau khi uống được một lúc, Tiền phú quý nhìn Điền Trung Kiệt một cái, đột nhiên toát ra một câu. Lão Điền, ta tháng sau sẽ kết hôn rồi. A. À. Điền Trung Kiệt nhìn Tiền phú quý, hồi lâu chưa phản ứng lại. Lão Tiền, đây là chuyện tốt nha. Điền Trung Kiệt ở sau khi kinh ngạc, lập tức cao hứng hỏi, là cô nương nhà nào thế? Tiền phú quý trả lời, khuê nữ trong nhà Thẩm lão gia tử Trần Châu Vĩnh Hưng bố Trang, Thẩm Viễn Nhi. Trang trại, xưởng, phường vải ngươi con mẹ nó thật lợi hại nha. Ta nghe nói Thẩm lão gia tử này chỉ có một con gái như vậy, ngươi giờ cưới Thẩm Uyển Nhi, vậy về sau gia nghiệp Thẩm gia không phải là của ngươi sao? Điền Trung Kiệt biết Vĩnh Hưng bố Trang này, ở Trần Châu đó là có hạng, giàu có. Bây giờ Tiền phú quý cưới con gái một của đối phương, cái này tương đương với tự dưng đạt được một phần gia nghiệp, hắn rất hâm mộ huynh đệ này của mình. Ai? Tiền phú quý rót cho bản thân một chén rượu, tự lặng lẽ uống một ngụm. Ta sao thấy ngươi giống như không vui thế? Điền Trung Kiệt tò mò hỏi, chẳng lẽ Thẩm Uyển Nhi kia bộ dạng cao lớn thô kệch, xấu xí vô cùng. Nói bừa. Tiền Phú Quý nói, Thẩm Uyển Nhi đó lúc đi trong miếu dân hương, ta vụng trộm nhìn vài lần, tuy không nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bộ dáng đoan trang, thật ra cũng không kém. Vậy chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng khó tìm, vì sao ngươi nhìn qua rầu rĩ không vui? Lão Điền, ngươi cũng biết, chúng ta chính là giặc trên Cửu Phong Sơn xuống dưới. Tiền Phú Quý lộ vẻ mặt lo lắng nói, tuy bây giờ đại soái chúng ta đã trở thành đô đốc Tả Kỵ quân, quyền cao chức trọng. Nhưng chúng ta chung quy vẫn là tặc, một khi thân phận bị vạch trần ra ngoài, đó là phải xét nhà diệt tộc. Hắn nặng nề thở dài một hơi, nói, trước kia một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng, cùng lắm là chết. Nhưng nếu về sau gặp chuyện liên lụy Thẩm gia, trong lòng ta liền băn khoăn. Điền Trung Kiệt sau khi nghe xong Tiền Phú Quý nói một phen này, lập tức biết hắn vì sao không những không vui, ngược lại có chút rầu rĩ. Ta nói lão Tiền, ngươi lo lắng điều này hoàn toàn không cần thiết. Điền Trung Kiệt an ủi, trước không nói đại soái chúng ta hôm nay nắm giữ Tả Kỵ quân, dưới trướng mấy vạn tinh binh cường tướng. Chỉ Đông Nam Nghĩa quân dưới trướng Lâm soái mấy ngàn huynh đệ, đã đủ để cắt cứ một phương. Điền Trung Kiệt tự tin nói, bây giờ cho dù có người vạch trần chúng ta là tặc, vậy chúng ta cũng không sợ. Cùng lắm thì trực tiếp trở mặt, chiếm cứ một châu hoặc là mấy châu, ai có thể làm gì được chúng ta. Cho nên, ngươi cứ yên tâm, cứ đi cưới cô nương Thẩm gia. Về sau nếu thật sự thân phận không giấu được, có Tả Kỵ quân cùng Đông Nam Nghĩa quân chúng ta che chở, Thẩm gia kia tuyệt đối không có việc gì. Ở dưới Điền Trung Kiệt dẫn đường một phen, Tiền Phú Quý lúc này mới đánh mất băn khoăn trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Lão Điền, ta về sau nhỡ đâu nếu có điều gì xảy ra, về sau Thẩm gia liền làm phiền ngươi quan tâm nhiều hơn một chút. Điền Trung Kiệt cười mắng, lão tử không có thời gian rỗi quản việc nhà ngươi đâu, trừ phi ngươi cũng giới thiệu một nữ nhân cho ta. Hả, cái này quả thật có. Thẩm Uyển Nhi kia có một biểu muội, bộ dạng cũng là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nếu không ta làm nguyệt lão một hồi, giật dây cho các ngươi. Điền Trung Kiệt lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi, thật hay giả? Điền Trung Kiệt và Tiền Phú Quý là lão huynh đệ trên Cửu Phong Sơn, quan hệ với nhau không tệ. Tiền Phú Quý mời ăn cơm, Điền Trung Kiệt cũng phá lệ, uống không ít rượu. Hai người từ chạng vạng uống đến trời tối, chén chú chén anh, uống rất tận hứng. Ngươi uống trước, ta đi nhà xí một chuyến. Nhìn Tiền Phú Quý đã uống tới mặt đỏ lên, Điền Trung Kiệt sau khi đánh tiếng một phen, đứng dậy đi xuống lầu. Nhà xí Thanh Phong Tửu Lâu ở hậu viện, Điền Trung Kiệt sau khi hỏi chỗ, trực tiếp đi tới hậu viện. Sau khi đi tiểu xong trong nhà xí, Điền Trung Kiệt cảm giác cả người thoải mái hơn không ít. Khi hắn từ nhà xí chui ra, chuẩn bị quay về, đột nhiên ánh mắt liếc thấy một thanh niên mặc thường phục cũng xuất hiện ở trong hậu viện. Người hắn rất quen mắt, rõ ràng là Nghiêm Bình, người phụ trách quân tình ti bọn họ ở Hải Châu. Hắn đang muốn đi ra nhà xí qua đó chào hỏi, lại đột nhiên nhìn thấy một người trung niên từ trong một gian phòng hậu viện đi ra. Lão Nghiêm, ngươi sao giờ mới đến? Người trung niên thấy được Nghiêm Bình, có chút trách cứ nói, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đó. Thật ngại quá, ta có việc chậm trễ một phen. Nghiêm Bình hướng về căn phòng đó nhìn một lần, sau đó hỏi, hương chủ đến chưa? Ừm, đến rồi. Người trung niên đề phòng nhìn quét chung quanh một cái, sau đó nói, đi thôi, chỉ chờ ngươi đó. Người trung niên cùng Nghiêm Bình thấp giọng nói chuyện, tiến vào căn phòng sáng đèn. Điền Trung Kiệt hướng về sân bên kia quan sát một phen, nhìn thấy một hán tử nai nịt gọn gàng đứng ở bên cạnh phòng, đang cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Buổi tối muộn vậy nhìn thấy người dưới trướng mình tựa như ở nơi này bí mật gặp ai đó, điều này làm trong lòng Điền Trung Kiệt rất tò mò. Hương chủ trong miệng hắn là ai? Tất cả cái này đều khiến trong lòng Điền Trung Kiệt nghi hoặc, hắn quyết định làm rõ tình huống. Hắn sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cũng chưa quay về Nhã Gian lầu 2. Hắn trực tiếp ra khỏi Thanh Phong Tửu Lâu, lượn một vòng, thân thủ nhanh nhẹn trèo tường lọc vào tiểu viện phía sau. Hắn rón ra rón rén khom lưng đi tới dưới chân tường cửa sổ căn phòng sáng đèn kia, đưa tay chọc một cái lỗ nhỏ ở trên cửa sổ giấy. Hắn xuyên qua lỗ nhỏ, thấy rõ tình huống trong phòng. Chỉ thấy trong phòng sáng ánh nến, hơn 20 người bọn Nghiêm Bình ngồi nghiêm chỉnh, trong đó thế mà có vài quan quân Tả Kỵ quân. Ngồi ở thủ vị là một người trung niên mặc thường phục, người này hắn trái lại không biết. Chỉ là thấy bọn Nghiêm Bình đối với người này tựa như rất kính sợ. Sau khi thấy một màn như vậy, Điền Trung Kiệt nhíu mày. Sau khi hắn nghe rõ nội dung nói chuyện bên trong, vẻ mặt Điền Trung Kiệt đầy chấn động, trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đạp đạp. Có tiếng bước chân vang lên, Điền Trung Kiệt không dám ở lâu, lập tức rời khỏi dưới cửa sổ, ẩn thân đến trong bóng đêm. Có điếm tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đưa tới. Hán tử kia thủ vệ ở cửa tiếp nhận rượu và thức ăn, tự mình vào sân. Đợi sau khi hán tử kia đẩy cửa vào phòng, Điền Trung Kiệt vẻ mặt ngưng trọng thì lắc mình rời khỏi tiểu viện, quay trở về Nhã Gian Thanh Phong tửu lâu. Ta nói lão Điền, ngươi sao đi lâu như vậy? Tiền Phú Quý nhìn Điền Trung Kiệt quay về, thầm oán nói, ta còn tưởng rằng ngươi rớt xuống trong nhà vệ sinh đó. Điền Trung Kiệt cười cười, chưa nói chuyện. Tiền Phú Quý bảo Điền Trung Kiệt, đến, ta lại gọi mấy món nhắm rượu, tối nay chúng ta không say không về. Lão Tiền, tối nay chúng ta không uống nữa. Điền Trung Kiệt vẻ mặt áy náy nói với Tiền Phú Quý, ta nơi này có chút việc, cần phải đi về xử lý một phen. Để sau ta mời khách, chúng ta đến lúc đó lại gọi cả huynh đệ khác tới, đến lúc đó vui vẻ một phen. Thấy Điền Trung Kiệt có việc phải đi, Tiền Phú Quý cười mắng, ngươi con mẹ nó cũng thật mất hứng. Được rồi, ngươi là người bận rộn, ta cũng không thể chậm trễ việc của ngươi. Tiền Phú Quý cũng đứng lên nói, ngươi không uống, ta uống một mình cũng không thú vị. Hắn hướng bên ngoài hô, điếm tiểu nhị, tính tiền. Điền Trung Kiệt cùng Tiền Phú Quý sau khi tính tiền, rời khỏi Thanh Phong tửu lâu. Tiền Tuyến Phục Châu, Trấn Nam Quân cùng Hữu Kỵ Quân đã xác nhập một chỗ. Tuy đã vào đêm, nhưng Trấn Nam Quân và Hữu Kỵ Quân lại không có ai ngủ nghỉ, mọi người đều cầm đao mặc giáp, như đối mặt đại địch. Ở ngoài doanh địa bọn họ, Phục Châu quân bố trí máy bắn đá đang tiến hành tập kích quấy rối đối với bọn họ. Ầm. Mặt đất rung chuyển, một chỗ doanh trướng bị tảng đá từ trên trời giáng xuống đập trúng. A. À. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, binh sĩ Trấn Nam Quân trong doanh trướng liền có người bị đập xương cốt vỡ vụn, máu thịt be bét. Bọn hắn lại công kích rồi. Mau tránh một chút. Đừng con mẹ nó tụ tập một chỗ, tản ra chút. Trấn Nam Quân đề phòng chung quanh sau khi nghe được tiếng hô ầm ĩ của quan quân, đều ùng ùng chui ra khỏi doanh trướng, hướng về chung quanh tản ra. Ầm. Ầm. Tảng đá không ngừng rơi ở trong doanh địa quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ, thỉnh thoảng có kẻ xui xẻo bị đập thành thịt vụn xương cốt và máu thịt dính vào nhau, vô cùng thê thảm. Nghe được trong doanh địa thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, các tướng sĩ trong doanh địa cảm thấy da đầu phát tê. Máy bắn đá Phục Châu quân công kích đứt quãng đối với quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ kéo dài đến trời sáng, lúc này mới kết thúc. Một đêm này tuy máy bắn đá công kích tạo thành tổn thất cho bọn Giang Vĩnh Dương cũng không lớn, thương vong chỉ mấy chục người mà thôi. Nhưng lại tạo thành áp lực tâm lý rất lớn cho bọn họ. Toàn bộ tướng sĩ hầu như đều không dám chợp mắt, lúc nào cũng phải trợn tròn mắt, chuẩn bị tránh né máy bắn đá công kích. Sau khi trời sáng, khi quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ đang nhóm lửa nấu cơm, nơi xa lại vang lên tiếng trống trận rung trời. Đô đốc đại nhân, Phục Châu quân muốn tiến công. Giang Vĩnh Dương đang nằm ở trong quân trướng chuẩn bị chợp mắt một lát cũng bị tiếng trống trận rung trời cùng tiếng gọi ầm ĩ của binh sĩ đánh thức. Mau, tập kết binh mã. Giang Vĩnh Dương vẻ mặt tiều tụy từ trên giường bò dậy, vội hạ lệnh nghênh chiến. Trong binh doanh tràn đầy ồn ào, từng đội binh mã mỏi mệt không chịu nổi bị tập kết lại, chuẩn bị nghênh chiến. Các tướng lĩnh bọn Trấn Nam Quân Đô Đốc Giang Vĩnh Dương cũng đều đi hết lên tường quân trại, quan sát tình hình địch. Chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát cách đó không xa, đã tụ tập Phục Châu quân rậm rạp. Tinh kỳ phấp phới, đao kiếm như rừng, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo nồng đậm. Ở trong tiếng trống trận ầm ầm, Phục Châu quân xếp đội hình dày đặc chậm rãi hướng về bọn Giang Vĩnh Dương đè ép tới. Tướng sĩ Trấn Nam Quân, Hữu Kỵ Quân cũng đều nắm chặt binh khí của mình, vẻ mặt khẩn trương. Rất nhanh, quân đội Phục Châu đã đẩy đến cách doanh địa không xa. Vù vù vù. Vù vù vù. Các loại cung cứng nỏ mạnh của Phục Châu quân liều mạng bắn về phía bọn Giang Vĩnh Dương bên này, giống như mũi tên không cần tiền. Mũi tên dày đặc vẽ ra đường cong tử vong, hướng về doanh địa của bọn Giang Vĩnh Dương bao trùm. Phốc phốc. Phốc phốc. Một lát thời gian, Rất nhiều nơi trong doanh địa đã cắm đầy mũi tên, tựa như con nhím. So với các binh sĩ bị mũi tên bắn chết ngay tại chỗ nằm ngổn ngang ở trên mặt đất mà nói. Tiếng rên rỉ của các binh sĩ bị thương vang lên ở các nơi, nghe tiếng kêu rên thống khổ đó, mọi người đều trầm mặc không nói, tâm tình trầm thấp. Phục Châu quân ở sau khi bắn tên một phen, lại sửa thành máy bắn đá công kích. Binh mã của bọn họ đặt ở cách đó không xa, có thể xông lên bất cứ lúc nào, điều này làm bọn Giang Vĩnh Dương chỉ có thể bị động chịu đòn, thừa nhận mưa tên rửa tội cùng máy bắn đá công kích của đối phương. Bọn Giang Vĩnh Dương vốn là muốn rút khỏi Vĩnh An Phủ Thành, rút quân quay về cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng Phục Châu quân lại như là một con chó điên, căn bản không cho bọn Giang Vĩnh Dương cơ hội thông dong rút lui. Phục Châu quân lục tục đến tiền tuyến có khoảng 5-6 vạn người. Bọn họ liên tục không ngừng hướng về đám Giang Vĩnh Dương tấn công, điều này khiến bọn Giang Vĩnh Dương không thể không dừng bước nghênh chiến. Dù sao ở lúc rút lui gặp công kích, rất dễ dàng đại quân tán loạn, bọn họ chỉ có thể ý đồ sau khi đánh lui đối phương, lại rút lui. Nhưng sau khi bọn họ dừng lại, Phục Châu quân cũng dừng lại không đánh, sửa thành thật thật giả giả tập kích quấy rối, cả ngày lẫn đêm không ngừng. Đối mặt Phục Châu quân tập kích quấy rối công kích, khiến bọn Giang Vĩnh Dương mỏi mệt không chịu nổi. Một khi bọn họ muốn nhổ trại, Phục Châu quân liền toàn quân ép lên, bày ra tư thái quyết chiến. Hôm nay bọn Giang Vĩnh Dương đã bị Phục Châu quân dính chặt rồi, căn bản đi không nổi. Tiền tuyến Phục Châu, trong binh doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ tràn đầy cảnh tượng thảm thiết. Linh kiện xe ngựa vỡ vụn phân tán ở các nơi, chiến kỳ tàn phá, thương binh nằm ngổn ngang. Trong trung quân đại trướng, đại công tử Giang Vĩnh Dương không còn sự hăng hái ngày xưa, các tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng cảm xúc hạ thấp. Hắn ngày đó dẫn quân đánh vào cảnh nội Phục Châu, rất có khí thế một hơi dẹp yên Phục Châu, nhưng hôm nay binh bại dưới Vĩnh An Phủ Thành, bây giờ đường lui của bọn họ bị chặt đứt, lương thảo đoạn tuyệt, cũng mất đi liên hệ với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Càng quan trọng hơn là, 5-6 vạn Phục Châu quân ở một bên như hổ rình mồi, có thể lao lên xé rách nghiền nát bọn họ bất cứ lúc nào. Bọn họ trở thành một cánh quân đơn độc hãm ở cảnh nội Phục Châu, có nguy hiểm toàn quân bị diệt bất cứ lúc nào. Nhìn một đám tướng lĩnh vẻ mặt uể oải, trong lòng Giang Vĩnh Dương cũng ảo não không thôi. Sớm biết có tình cảnh hôm nay, hắn ngày đó đã không nên xúc động dẫn quân giết vào cảnh nội Phục Châu, dẫn tới hôm nay khó mà tiến thối. Các vị có kế sách lui địch, thoát thân hay không? Giang Vĩnh Dương đánh vỡ sự trầm mặc trong quân trướng, trưng cầu ý kiến của mọi người. Đối mặt Giang Vĩnh Dương hỏi, tham quân cùng các tướng lĩnh đều là mắt nhìn mũi nhìn tâm, không nói một tiếng. Đặc biệt mấy tham quân trong lòng càng tức giận. Ngày đó bọn họ đã khổ sở khuyên đại công tử đừng hành động theo cảm tình, dù sao tùy tiện dụng binh đối với Phục Châu, không dễ kết thúc. Nhưng lúc đó vị đại công tử này mắt biết tai ngơ, còn răn dạy bọn họ một phen, nói bọn họ đây là nhiễu loạn lòng quân. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, lại dò hỏi ý kiến của bọn họ cũng không phải thần tiên, tự nhiên không sao vãn hồi được. Đại công tử, không bằng cầu hòa đi. Trưởng sử Lê Hàng Thu thấy mọi người đều không hé răng, lão khẽ thở dài một hơi, nói ra lời mọi người muốn nói lại không dám nói. Nếu là lúc trước có ai nói lời này, vậy chắc chắn sẽ bị đại công tử kéo ra ngoài phạt đánh đến chết. Nhưng bây giờ sau khi Lê Hàng Thu nói ra, trên mặt đại công tử sau khi hiện lên vẻ mặt không cam lòng, khuất nhục, lại không có tức giận. Giang Vĩnh Dương rất rõ, bọn họ hôm nay tình cảnh gian nan. Lúc này đàm phán giảng hòa với Phục Châu, bọn họ nhất định là chịu thiệt. Nhưng lại có biện pháp nào nữa? Nếu không đàm phán giảng hòa, Phục Châu quân kéo cũng có thể kéo chết bọn họ. Giang Vĩnh Dương ngầm đồng ý đề nghị của Lê Hàng Thu, hắn nhìn bốn phía hỏi, không biết ai bằng lòng đi trong Phục Châu quân một chuyến. Mọi người cúi đầu, vẫn như cũ không hé răng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chuyến này hung hiểm vạn phần, nói không chừng có đi không có về. Bọn họ tự nhiên không muốn lấy thân mạo hiểm. Nhị đệ. Giang Vĩnh Dương hướng ánh mắt về phía Hữu Kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân. Không bằng ngươi đi một chuyến như thế nào? Giang Vĩnh Vân ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn đại ca nhà mình, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ý tứ gì thế? Để mình đi chịu chết à? Quá âm hiểm rồi, đại ca, ta cái miệng này vụng về, không biết ăn nói nha. Giang Vĩnh Vân uyển chuyển từ chối, nói, ta cảm thấy chuyện đàm phán giảng hòa này quan hệ đến mấy vạn tướng sĩ ta sinh tử tồn vong, nên chọn người lão luyện thành thục đi thì tốt hơn. Giang Vĩnh Dương tiếp tục khuyên, ngươi là nhị công tử Đông Nam Tiết Độ phủ ta, lần này đi đàm phán giảng hòa, đủ để thể hiện thành ý của chúng ta. Giang Vĩnh Vân thấy thế, lập tức bật lại, đại ca, ta cảm thấy ngươi là thống soái đại quân ta, ngươi nếu tự mình đi, vậy càng đủ thành ý hơn. Mắt thấy đại ca nhà mình cố ý muốn chơi chết mình, Giang Vĩnh Vân cũng bất chấp mọi giá, lười duy trì hòa khí mặt ngoài. Nghe lời này, sắc mặt Giang Vĩnh Dương lập tức trầm xuống. Nhị đệ này vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng đối với mình, thế mà dám chống đối mình trước mặt mọi người. Giang Vĩnh Dương lạnh lùng nói, nhị đệ, ngươi đây là muốn kháng mệnh hay sao? Ngươi biết hậu quả kháng lệnh bất tuân hay không? Đại ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Giang Vĩnh Vân nói, ngươi là Trấn Nam quân đại đô đốc, ta là Hữu Kỵ quân đại đô đốc. Cha tuy bảo ta ở trên chiến trường nghe lời ngươi, nhưng ngươi bây giờ muốn ta đi đàm phán giảng hòa, vậy không phải rõ ràng bảo ta đi chịu chết sao? Các vị các ngươi phân xử một chút, có ai làm đại ca như vậy sao? Ngươi muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Ngươi! Lời vừa nói ra, vẻ mặt các tướng đều trở nên phức tạp. Hai huynh đệ này đều là con trai của Tiết Độ sứ đại nhân. Trước kia bọn họ ít nhất duy trì hòa khí mặt ngoài. Hôm nay trước mặt mọi người xé rách da mặt, cái này làm bọn họ ngược lại khó xử, ai cũng không tiện đắc tội. Huống hồ bọn họ cũng cảm thấy đại công tử làm có chút quá phận, đây rõ ràng là mượn đao giết người mà. Giang Vĩnh Dương đang muốn phát tác, trưởng sử Lê Hàn Thu đứng ra. Đại công tử, ta lần này tới đây chính là đốc xúc rút quân, phụ trách việc đàm phán giảng hòa với Phục Châu, xử lý hậu quả. Ta thấy vẫn là ta đi một chuyến đi. Lê Hàn Thu chủ động xin đi, ông lấy chuyện này. Lão cảm thấy lão nếu không đứng ra, hai vị công tử này sợ là phải vì chuyện này mà đánh nhau. Lê lão đại nhân, ngài chính là cục chống trời Đông Nam Tiết Độ phủ ta, sao có thể để ngươi lấy thân mạo hiểm? Lê Hàn Thu khoát tay, nói, ta tuy là một nắm xương già, nhưng dù sao cũng là trưởng sử Tiết Độ phủ, ta đoán Phục Châu không dám làm gì ta. Huống hồ hai quân giao chiến, không chém sứ giả, đại công tử không cần lo lắng. Đại công tử Giang Vĩnh Dương thấy Lê Hàn Thu kiên trì, cuối cùng gật gật đầu. Giang Vĩnh Dương nói, người đâu, mang tới nhuyễn giáp của ta, đưa cho Lê lão đại nhân dùng phòng thân. Đa tạ đại công tử ân điển. Lê Hàn Thu ngay lập tức hướng Giang Vĩnh Dương cảm tạ. Hiện nay Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân tình cảnh đáng lo, Lê Hàn Thu cũng không trì hoãn. Ở sau khi thoáng chuẩn bị một phen, dẫn theo mấy tùy tùng hộ vệ, trực tiếp ra khỏi đại doanh, đi thẳng về phía binh doanh Phục Châu. Bọn họ rời doanh không lâu, kỵ binh Phục Châu lượn lờ liền bao vây bọn họ. Đang làm gì? Kỵ binh Phục Châu quân kéo cung cầm nỏ, lớn tiếng quát hỏi. Ta là Đông Nam Tiết Độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu, ta muốn gặp Dương Văn Hậu tướng quân của các ngươi nói chuyện ngưng chiến, mời các ngươi thông bẩm một tiếng. Đối mặt kỵ binh Phục Châu quân hừng hực sát khí xung quanh, Lê Hàn Thu sắc mặt thông dong, không có chút khiếp đảm. Kỵ binh Phục Châu quân sau khi nghe đại danh Lê Hàn Thu, trong lòng chấn động. Bọn họ không ngờ đại nhân vật bực này thế mà tự mình tới đây. Đi, hướng đại tướng quân bẩm báo, nói Đông Nam Tiết Độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu tới đàm phán giảng hòa. Quan quân dẫn đầu quay đầu phân phó một tiếng, một kỵ binh Phục Châu hai chân kẹp bụng ngựa, hướng về phía đại doanh chạy đi. Bọn Lê Hàn Thu không chờ đợi bao lâu, một đội kỵ binh đã chạy ra khỏi đại doanh Phục Châu quân, đón đám người Lê Hàn Thu vào đại doanh Phục Châu. Hộ vệ của Lê Hàn Thu bị giải trừ võ trang, một mình lão được dẫn vào trung quân đại trướng đề phòng nghiêm ngặt. Trong trung quân đại trướng Phục Châu quân rộng rãi sáng ngời, vi vũ tướng quân Dương Văn Hậu đội mũ mặt giáp, ngồi ở vị trí đứng đầu. Ngồi hai bên là mấy chục tướng lĩnh long tinh hổ mạnh mẽ. Nhìn thấy Lê Hàn Thu đi vào, ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về phía lão, đằng đằng sát khí. Bước chân Lê Hàn Thu hơi khựng lại, sau đó sải bước đi về phía trước. Đông Nam Tiết Độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu, ra mắt Dương đại tướng quân. Lê Hàn Thu sau khi đứng lại, hơi thi lễ đối với Dương Văn Hậu. Uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu đánh giá Lê Hàn Thu một phen, sau đó nói, đại danh Lê trưởng sử ta sớm có nghe nói, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là khí độ bất phàm. Người đâu, lấy ghế. Lập tức có thân vệ đưa đến một cái ghế, đặt ở phía sau Lê Hàn Thu. Đa tạ. Lê Hàn Thu hơi chắp tay, sau đó xoay người ngồi xuống. Dương Văn Hậu đợi sau khi Lê Hàn Thu ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói Lê trưởng sử là tới đàm phán giảng hòa. Dương đại tướng quân, lần này quân ta vì truy kích phản quân, tùy tiện tiến vào Phục Châu, thật sự là một hiểu lầm. Tiết độ sứ đại nhân nhà ta sau khi biết được, cũng tức giận không thôi, cho nên đặc biệt phái ta đến đốc thúc rút quân ngưng chiến, đồng thời nhận lỗi với Phục Châu Ninh Vương gia cùng Dương đại tướng quân. Hiểu lầm. Ha ha ha ha. Sau khi nghe xong Lê Hàn Thu nói, Dương Văn Hậu cười ha ha, các tướng lĩnh chung quanh cũng đều lộ ra nụ cười trào phúng. Dương đại tướng quân, quan gia nên cởi không nên thắt, Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta cùng Phục Châu ở gần nhau, luôn là láng giềng hòa thuận hữu hảo. Một lần này tạo thành hiểu lầm như vậy, chúng ta cũng bày tỏ rất xin lỗi. Lê Hàn Thu nói, còn xin Dương đại tướng quân xem ở trên phần chúng ta vẫn luôn giao hảo, có thể bãi binh ngưng chiến, hai nhà lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Bãi binh ngưng chiến cũng không phải không thể được. Dương Văn Hậu khuôn mặt lạnh lùng nói, một lần này các ngươi công thành trì ta, giết dân chúng ta, dẫn tới mấy huyện Vĩnh An phủ sinh linh đồ thán. Như vậy đi, các ngươi bồi thường 5.000 vạn lượng bạc tới đây, ta liền bãi binh ngưng chiến. Lời của Dương Văn Hậu khiến Lê Hàn Thu nhíu mày. Dương đại tướng quân, ta một lần này là ôm 10 phần thành ý tới. Hải Châu, Lâm Chương huyện. Thành Đông, ngoài một trường tư thục, sáng sớm đã tụ tập rất nhiều lưu dân quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt. Trương Vân Xuyên từ sau khi ở Long Hưng phủ bên kia giải cứu một đám nữ tử lưu dân, hơn nữa cố ý tuyên truyền mình sẽ bảo hộ lưu dân Quan Châu Tiết độ phủ chạy tới. Bây giờ các nơi lưu dân cuồn cuộn không ngừng ùa vào cảnh nội Hải Châu, muốn đầu nhập vào hắn. Trương Vân Xuyên đối với các lưu dân tới đầu nhập là ai đến cũng không từ chối. Hắn tích cực phái người tiến hành an trí đối với bọn họ, đồng thời áp dụng phương thức lấy lao động đổi cứu trợ, lợi dụng lượng lớn nhân lực để cải thiện cầu đường các phương tiện cơ sở của Hải Châu. Tiết độ phủ sau khi biết lượng lớn lưu dân ùa vào Hải Châu, cũng vẫn chưa ngăn cản. Lúc trước Trương Vân Xuyên cũng viết tấu cho tiết độ sứ. So với để các lưu dân này tản mạn khắp nơi ở các châu huyện, vào rừng làm cướp, không bằng tập trung lại một chỗ tiến hành quản thúc có hiệu quả. Một khi bọn họ làm loạn mà nói, tập trung cùng một chỗ, cũng dễ trấn áp. Mà không giống bây giờ, tản mạn khắp nơi, một khi làm loạn, khiến quan binh mệt mỏi. Trong lưu dân từ Quan Châu tiết độ phủ chạy tới, không thiếu một số người đọc sách. Trương Vân Xuyên cố ý dán bố cáo, quyết định ở Hải Châu đề bạt một đám người có tài cán, kẻ sĩ có kiến thức đều có thể báo danh, chọn người ưu tú trúng tuyển. Trương Vân Xuyên không giống Đông Nam tiết độ phủ áp dụng chế độ đề cử như vậy, mà là quyết định khôi phục biện pháp cuộc thi chọn lựa nhân tài triều đình Đại Chu áp dụng. Hôm nay là ngày thi, cho nên rất nhiều kẻ sĩ có kiến thức trong lưu dân cùng với người xem náo nhiệt đều lao tới ngoài trường tư thục. Bởi vì Trương Đô Đốc kiểm tra chọn lựa nhân tài, chính là cử hành ở trong một trường tư thục này. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, phố ngõ ngoài trường tư thục đã chen chúc đầy người, đã có lưu dân, cũng có người đọc sách địa phương Hải Châu. Đừng chen, đừng chen. Từng người xếp hàng đi vào. Cửa trường tư thục, binh sĩ cầm đao mặc giáp đang lớn tiếng quát, ngăn cản người chen chúc về phía trước. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Cho nên phàm là ai hiểu biết chữ nghĩa, đều không muốn bị ngăn ở ngoài cửa. Tuy binh sĩ quát lớn, nhưng bọn họ vẫn như cũ tràn về phía trước, lo lắng mình không thể tiến vào thi. Con mẹ nó! Tai điếc à! Nếu ai tiếp tục chen về phía trước, vậy không cần đi vào nữa. Đối mặt trường hợp lộn xộn, binh sĩ duy trì trật tự toát mồ hôi trán, phẫn nộ trống lên. Tiêu Chính Minh mất rất nhiều sức, lúc này mới có thể tiến vào trong trường tư thục. Dương Thanh thấy Tiêu Chính Minh hết nhìn đông tới nhìn tây, nhắc nhở, tự mình tìm một vị trí ngồi xuống. Đừng có hết nhìn đông tới nhìn tây. Ai? Tiêu Chính Minh gật gật đầu, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Trong sân bên ngoài, không ít binh sĩ đang bận rộn khuân vác bàn ghế, tăng thêm chỗ ngồi. Dù sao một lần này người ùa tới thi quá nhiều rồi, dẫn tới bọn họ các phương diện chuẩn bị có chút không đủ. Bọn họ cũng không ngờ nhiều người như vậy tới tham gia cuộc thi chọn lựa. Một lần này phụ trách giám thị trừ đám người giáo úy Tống Điền, thư lại Dương Thanh, còn có tham quân Vương Lăng Vân. Tham quân đại nhân. Sau khi Vương Lăng Vân đến, giáo úy Tống Điền cùng thư lại Dương Thanh bận chân không chạm đất lập tức nghênh đón. Vương Lăng Vân nhìn Trường Tư Thục tràn đầy một lần, mở miệng hỏi, đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Dương Thanh trán toát mồ hôi trả lời, bẩm tham quân đại nhân, chỗ ngồi cùng giấy và bút mực chuẩn bị có chút không đủ. Bây giờ thả vào đã có 351 người, bên ngoài còn có rất nhiều người không vào được, chúng ta cũng không đoán trước được có nhiều người như vậy. Dương Thanh xin chỉ thị, có thể để một bộ phận số người ở sân bên cạnh chờ trước, đợi sau khi nhóm người thứ nhất thi xong, lại để bọn họ ra thi hay không? Vương Lăng Vân gật gật đầu, vậy theo ý ngươi, từng nhóm thi, bảo người chưa vào cũng đừng chen chúc, bảo bọn họ ở sân bên cạnh chờ. Vâng. Ở dưới đám người chủ khảo quan Vương Lăng Vân sắp xếp, khung cảnh hỗn loạn ồn ào lúc này mới có thể an tĩnh lại. Dương Thanh vị phó giám khảo này hít sâu một hơi, cất bước đi tới trước mặt các thí sinh. Các vị, yên lặng một chút. Dương Thanh khuôn mặt lạnh lùng, trong Trường Tư Thục khe khẽ nói nhỏ nhất thời im lặng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhìn mọi người một lần, nói, một lần này là Trương Đại Nhân Đô Đốc Tả Kỵ Quân ta muốn chọn lựa một đám người tài đức vẹn toàn ở các nơi của Tả Kỵ Quân ta nhậm chức. Các ngươi đã tới tham gia, vậy thì phải tuân thủ quy củ cuộc thi. Dương Thanh dừng một chút, nói, thứ nhất, lúc giải bài thi không được châu đầu ghé tai, nhìn trộm sao chép bài thi người khác giải, một khi phát hiện, lập tức trục xuất, vĩnh viễn không dùng. Thứ hai, thời gian giải bài thi là một canh giờ, sau khi hết giờ, vô luận giải bài thi xong hay chưa, đều phải dừng làm bài. Thứ ba, Dương Thanh tuyên bố quy củ cuộc thi nghiêm khắc, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Chính Minh vị thí sinh này ngồi ở trên vị trí của mình, cũng tràn ngập chờ mong đối với cuộc thi. Hắn cảm thấy mình tuy không phải học phú ngũ xe, nhưng cũng đọc đủ thứ thi thư. Chỉ cần cuộc thi công bằng công chính, vậy mình nhất định có cơ hội rất lớn được thu dùng. Một khi được Tả Kỵ Quân thu nhận bổ nhiệm, vậy mình cũng không cần lưu lạc khắp nơi xin cơm nữa. Đây là cơ hội thay đổi vận mệnh của hắn, được rồi, bây giờ phân phát giấy và bút mực. Dương Thanh sau khi nói quy củ một phen, lúc này mới khoát tay, bảo người ta phân phát đồ. Rất nhanh, Tiêu Chính Minh cũng lấy được giấy và bút mực. Ở trên bài thi, sớm đã viết sẵn đề mục. Chỉ có 5 đề mục, đều là sách vấn. Câu hỏi kiểm tra yêu cầu trả lời về kinh điển, ý nghĩa hoặc các vấn đề chính trị. Một đề mục này là hôm nay người giàu ruộng tốt ngàn khoảnh, người nghèo không mảnh đất cắm dùi. Áp dụng loại biện pháp nào để mọi người đều có thể có cơm ăn, có đất đai có thể trồng trọt, đề mục như vậy nhìn như đơn giản, nhưng cái này lại rất khảo nghiệm trình độ người ta. Những người chỉ biết học vẹt, không thích tự hỏi kia, khẳng định sẽ ngây ra, không biết đáp lại như thế nào. Tiêu Chính Minh sau khi suy tư một lúc, nhấc bút chấm mực, bắt đầu viết vù vù. Rất nhiều người ngồi ở chung quanh Tiêu Chính Minh thì vò đầu bứt tai, nhìn chung quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.